不再下场，最近所下每一单元气息，也等中高分明小路线老板娘娘的爱好。那么我已达到明白之中，hôm nay chùa Tịnh Lộc chúng con có được duyên làm được đến ngày Tịnh Lộc chứng tích quan tâm chứng minh có lại tu học ba ngày và ban bố cho chúng con những cờ đáp nhũ. Chúng con nương vào lễ đức của Chư Tôn Thiện Đức và mà tiếp tu đạo nghiệp nay đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm đeo đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức trực từ năm mẫn quan tâm đạo tràng chứng minh khai mạc có thể tu học ba ngày để trở thành Phật tử con có tâm tin công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đề nghị chư chư tổ chức đến thành tâm hướng tạ để thăm chư tổ chức cần đi học tập và chia sẻ. Nam mô Phật